Chiến thần cuồng phong, chương 95, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 95, anh ta ở nước ngoài mấy năm nay, cũng từng thấy qua người đẹp của các quốc gia, nhưng đều không thể so sánh với Lâm Kiều Như. Vừa dứt lời, anh ta lại mở hai tay ra, đồng thời duỗi cổ, muốn cho Lâm Kiều Như một lễ vẽ mặt. Lâm Kiều Như thấy thế, theo bản năng muốn né tránh, loại thân mật quá mức này khiến lòng cô không vui. Đúng lúc này, Tân Vũ Phong đứng lên, kéo cô về phía vòng tay của mình, đồng thời để cho lễ vẽ mặt của Ninh Đạo thất bại. Ồ, anh là ai? Ninh Đạo nhíu mày, trong mắt hiện lên vẻ mặt khó chịu, dường như đem Tân Vũ Phong trở thành tình địch. Tôi là bạn của Kiều Như. Ninh Đạo, đây là đại hạ, mời anh về nước thì theo văn hóa nước nhà, không nên dùng loạn lễ phương Tây, nếu không sẽ bị coi là lưu manh. Đến lúc đó, đừng trách tôi không khách khí. Tân Vũ Phong lạnh lùng cảnh cáo. Anh, sắc mặt của Ninh Đạo thay đổi, nhưng vẫn cố nén lửa giận. Được rồi, nể mặt Kiều Như, không so đo với người bình thường. Anh ta tuy rằng ngoài miệng nói như vậy, trong lòng lại vô cùng hối hận. Lần này về nước, Ninh Đạo muốn mượn cơ hội, một lần nữa theo đuổi Lâm Kiều Như, đem người đẹp này nắm chiến thần cường phong chương 95 trong lòng bàn tay. Không nghĩ rằng, lại có một con kỳ đà phá hủy kế hoạch của mình. Nhưng Ninh Đạo cũng không nản lòng, bởi vì anh nhìn ra Tân Vũ Phong ăn mặc vô cùng giản dị, nhìn là biết người bình thường. Lấy thân phận địa vị của anh ta, muốn chơi chết một người bình thường, dễ như trở bàn tay. Ngày sau đó, tất cả các bạn cùng lớp đều ngồi xuống, các loại món ăn khác nhau, được bày lên. Đột nhiên, Ninh Đạo búng tay, thản nhiên nói, có thức ăn ngon, sao có thể không có rượu ngon. Bồi bàn, mang cho một vài chai rượu vang tốt nhất trong khách sạn của anh. Thưa anh có chắc là muốn tốt nhất không? Người phục vụ hỏi, tất nhiên, anh vẫn sợ tôi không có tiền sao? Ninh Đạo vô cùng kiêu ngạo nói, không dám, nhân viên phục vụ vội vàng lắc đầu, sau đó đi ra khỏi phòng. Nhưng các bạn cùng lớp bên cạnh lại lộ ra vẻ khó xử. Cậu chủ Ninh, khách sạn Hoa Đình này là khách sạn 5 sao lâu đời ở Dương Hải. Anh uống rượu ngon như vậy, đợi lát nữa trả hóa đơn, chúng tôi cũng không trả được. Đúng vậy, tất cả chúng tôi đều là những người bình thường, không thể so sánh với bạn. Ha ha ha, nghe những lời này, Ninh Đạo cười o. Mọi người yên tâm đi, có tôi ở đây tất nhiên sẽ không để cho mọi người trả tiền. Bữa tiệc tối nay, tôi sẽ trả tiền. Không hổ là cậu chủ Ninh, quá hào phóng. Này, hôm nay chúng ta dính ánh sáng của Ninh thiếu cũng có thể nếm thử rượu ngon. Mọi người nhao nhao kêu lên, có vẻ vô cùng hưng phấn. Rất nhanh, nhân viên phục vụ đã bưng mấy chai rượu, trên bao bì đều là tiếng nước ngoài, mọi người cũng không hiểu. Đưa cốc rồi lại thay cốc khác chuẩn bị xen kẽ. Không lâu sau đó, một vài chai rượu vang đã được uống hết. Bồi bàn, tính tiền, Ninh Đạo cao giọng nói, có vẻ tiêu sái hào phóng. Anh ta cố ý thể hiện như vậy, chính là muốn ở trước mặt Lâm Kiều Như biểu hiện ra thực lực của mình, giống như con công trống mở màn để hấp dẫn con mái. Chỉ tiếc ánh mắt Lâm Kiều Như vẫn dừng lại ở trên người Tần Vũ Phong, thậm chí còn không nhìn anh ta một cái. Điều này làm cho Ninh Đạo ghen tị, hận không thể lập tức cùng với Tần Vũ Phong quyết đấu một phen. Rất nhanh, người phục vụ kia đi tới, cao giọng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thưa anh, các anh đã tiêu thụ tổng cộng 6 tỷ 95 triệu, xóa bỏ số lẻ, cần phải trả 6 tỷ 90 triệu. Lời này nói ra, trong phòng bất ngờ bùng nổ. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Gọi món ăn như vậy, mà mất hơn 6 tỷ, đây là cửa hàng xã hội đen hay sao? Quá đáng rồi, tôi sẽ gọi cảnh sát. Đối mặt với những tiếng mắng chửi này, sắc mặt nhân viên phục vụ đột nhiên trở nên âm trầm, lạnh lùng nói. Mời các vị không cần ngậm máu phun người. Khách sạn Hoa Đình của chúng tôi, luôn luôn có giá niêm yết rõ ràng, già trẻ không bắt nạt. Tiền cơm trên bàn của mọi người là 90 triệu. Nhưng mọi người đã đặt hàng 4 chai Raffi 582, 1 chai 1 tỷ rưỡi, tổng cộng 6 tỷ. Cách trương,